Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, giá khởi đầu, 100.000 kim tệ. Theo bán ra thứ này người bán nói, vật này tên là Huyền Phong Thiết, chính là hắn từ bên ngoài băng vực một cái phong bạo không ngớt nơi cực hàn ngẫu nhiên đoạt được. Luyện Dũng thanh âm từ trong ở giữa truyền đến, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bất quá vẫn là có không ít người mắt lộ vẻ khinh thường. Thầm nghĩ chẳng lẽ từ phong bạo không ngớt nơi cực hàn lấy được cục sắt. Cũng không phải là cục sắt rồi. Hoàn toàn không để ý đến đám người ánh mắt. Luyện Dũng tiếp tục nói. Vị kia sở dĩ sẽ tới phong bạo đan sen hiểm địa. Nhưng thật ra là trong lúc vô tình đạt được một tin tức. Một cái có quan hệ đại lục thần vật. Bạo phong huyền băng tin tức. Cái gì? Mới vừa rồi còn yếu ớt chi sắc nghe Luyện Dũng thổi phồng những người đấu giá. Nghe được bạo phong huyền băng, bốn chữ thời điểm. Tất cả đều quá sợ hãi. Kinh hô thanh âm liên tiếp, càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Huyền băng đại lục phía trên có cửu đại huyền băng thần vật. Phân biệt đại biểu bốn loại cực hạn năng lượng thiên địa. Còn có bốn loại đại lục thần thú bản mệnh chi lực. Thực là hiếm có vô thượng bảo vật, chỉ cần có thể luyện hóa dung hợp trong đó một loại huyền băng. Cái kia người tu luyện này băng lực liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Mà lại tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, càng là có thể xuất kỳ bất ý thôi phát huyền băng lực lượng. Đạt tới khắc địch đả thương người hiệu quả, chỉ tiếc đại lục truyền thuyết, ngoại trừ lúc trước vị kia đại lục chi chủ băng thần bên ngoài. Còn chưa từng có ai chân chính luyện hóa huyền băng thần vật. Đương nhiên, loại thuyết pháp này giới hạn tại bên ngoài băng vực, bởi vậy cũng có thể thấy, huyền băng thần vật là như thế nào khó được. Một khi xuất hiện một tơ một hào tin tức, chỉ sợ sẽ là trên huyền băng đảo những đại thế lực kia chi chủ. Cũng sẽ ngồi không yên a. Đám người hôm nay bất quá là tới tham gia một cái bình thường đấu giá hội mà thôi. Lại không nghĩ tới tại lần đấu giá hội này bên trong. Vậy mà nghe được bạo phong huyền băng tin tức, đây là cỡ nào rung động lòng người. Bạo phong huyền băng, tương truyền ngoại trừ cái kia băng chi cực hạn bên ngoài. Càng là có được thiên địa gió bão chi lực, luyện hóa bạo phong huyền băng sau đó, càng có thể làm cho một chút còn không có đạt tới thiên băng lực cấp bậc người tu luyện. Sớm có được phi hành thuật lực, thực là hiếm có thần vật. Chậc chậc, lão gia hỏa này, thật đúng là càng nói càng thái quá. Bất quá tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một chút lão luyện thành thục hạng người đều là phát ra một đạo cười lạnh. Thật sự là huyền băng loại vật này quá mức chân quý cùng hiếm thấy. Dùng cái này đến dụ hoặc đám người, không khỏi quá coi thường những người tu luyện này trí thông minh. Tại những người này xem ra, Luyện Dũng đây chính là phô trương thanh thế. Đem cái kia cục sắt lai lịch thổi phồng đến mức càng lớn, liền càng có thể gây nên những người đấu giá hứng thú. Cuối cùng thường thường sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Nếu là thật có người tin tưởng cái kia cục sắt cùng bạo phong huyền băng có quan hệ, chỉ sợ sẽ là táng ra bại sản cũng sẽ đem mua về nghiên cứu một phen đi. Chỉ ít giữa sân đại đa số người, đều đồng thời không phải như thế, đồ đần. Đương nhiên, vị kia cuối cùng tự nhiên là không có tìm được bạo phong huyền băng. Chỉ là ở nơi đó tìm được thứ này, nói không chừng nó liền cùng trong truyền thuyết bạo phong huyền băng có quan hệ đâu. Luyện Dũng nghĩ đến cũng là rõ ràng ý nghĩ của mọi người. Đem cái này dụ hoặc ném sau khi đi ra, lần nữa tăng thêm một câu. Không nói gì nữa, hắn cần đám người trước tiêu hóa một cái, vô luận là tin tưởng. Vẫn là không tin, giữa sân đại đa số người tự nhiên đều là không tin. Bạo phong huyền băng đó là chân quý bực nào? Nếu là thật cùng vật này có quan hệ, vậy ngươi chú khí sư công hội còn có thể lấy ra đấu giá. Coi như thứ này cũng không thuộc về chú khí sư công hội. Mà là có người ủy thác đấu giá, lấy chú khí sư công hội những trưởng lão này thậm chí là đám hội trưởng bọn họ nhãn lực. Hẳn là cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nếu lấy ra đấu giá, ít nhất nói rõ liền vị kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. đều không có nghiên cứu triệt để cái này cục sát, bởi vậy đem lấy ra lừa dối người. Bạo phong huyền băng, có lẽ cũng chỉ có luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng Diệp băng. Mới biết được cái kia luyện dũng cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Bởi vì trải qua một đoạn như vậy thời gian cảm ứng. Hắn đã phát hiện cái kia cục sắt bên trong, ẩn ẩn truyền tới phong thanh, nếu vật kia có thể gây nên hai đại huyền băng cộng minh. Vậy liền nhất định cùng trong truyền thuyết huyền băng thần vật có chút quan hệ. Liền xem như không thể dựa vào lấy hắn tìm tới chân chính bạo phong huyền băng. Cũng coi là có một chút manh mối, nếm đến qua huyền băng ngon ngọt Diệp băng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thu hoạch được huyền băng manh mối. Hắn vạn lần không ngờ chỉ là tới đấu giá một chút đúc khí vật liệu. Còn có thể có dạng thu hoạch này. Ta nói luyện đại trưởng lão, ngươi cái này cục sắt rốt cuộc muốn bán bao nhiêu kim tệ. Mọi người ở đây tiếng nghị luận không ngừng ngay miệng. Cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông lại là lớn tiếng mở miệng. Chỉ bất quá cái kia trong thanh âm, quần thoáng ánh lên mịt mờ mỉa mai. Đừng nhìn Tiêu Bất Thông đã là Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân. Nhưng tính tình của hắn có thể không hề tốt đẹp gì. Nhất là tại chính mình vị này thân là nhị hoàng tử hoàng đệ bên người. Càng muốn biểu hiện tốt một chút một phen, từ Tiêu Bất Thông ý trong lời nói bên trên lý giải. Nếu như luyện dũng đem cái này cục sắt giá khởi đầu định quá cao. Đó chính là lòng dạ hiểm độc mua bán. Cầm đám người làm khỉ đùa nghịch, rất rõ ràng là đang nhắc nhở bên cạnh một vị nào đó. Mà Tiêu Bất Thông lời vừa nói ra, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh lên, mặc dù bọn hắn tuyệt không tin tưởng cái kia thật cùng bạo phong huyền băng có quan hệ. Nhưng cũng đối vật này giá khởi đầu cảm thấy hiếu kỳ. Đều muốn nhìn xem chú khí sư công hội này tâm, đến cùng, đen, đến trình độ nào. Huyền phong thiết, giá khởi đầu 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn kim tệ. Mắt thấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung trên người mình. Luyện dũng tựa hồ một điểm cũng không có để ý Tiêu Bất Thông mỉa mai nói như vậy. Mà là thản nhiên nói ra một cái để mọi người trợn mắt hốc mồm giá khởi đầu. Ti, 10 vạn kim tệ, đây là muốn thượng thiên A. Từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp, đám người hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là luôn luôn tài đại khí thô chú khí sư công hội. Khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân phá sản, bằng không như thế một khối không đáng chú ý phá khối sát. Liền dám gọi giá 10 vạn đâu. Chẳng lẽ vị luyện dũng này đại trưởng lão thật coi là cho khối này phá khối sát. Sắp đặt một cái cùng bạo phong huyền băng có liên quan tên tuổi. Liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Hắn là đem giữa sân tất cả mọi người xem như oan đại đầu A. Trên đài đấu giá luyện dũng, giống như một chút cũng không cảm ứng được mọi người chung quanh như muốn ăn người tầm mắt. Cho ra cạnh tranh quy tắc sau đó, chính là hướng phía bốn phía lướt qua, tựa hồ là đang chờ đợi có người ra giá. Cái này sao có thể sẽ có người ra giá, trừ phi là đồ đần. Thấy luyện dũng thần sắc, không ít người mắt lộ vẻ khinh bỉ, bởi vì bọn hắn tận cũng sẽ không tin tưởng sẽ có người sẽ như thế ngốc. Muốn thực sự có người ra giá, vậy sau này có phải hay không bất kỳ vật gì đều có thể sắp đặt một cái cùng huyền băng có liên quan. Tên tuổi, như thế liền có thể kiếm lời lớn. Chẳng qua là khi trong lòng mọi người đạo này suy nghĩ vừa mới hạ xuống xong. Một thanh âm đã là vang lên theo, làm cho sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ lên, chợt đem ánh mắt chuyển đến thanh âm truyền đến địa phương. 10 vạn kim tệ, ngoặc kép, hết chương.